Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 57, buổi tối cùng cô hẹn hò. Góc truyện audio.com, editor, Thủy Tiên, beta, may 22, gạch nối, vẫn là rất lớn, nhưng hiện tại kết quả chưa có, vẫn không thể nói trước được. Bác sĩ nói xong, Hạ Thiên Tinh trong lòng chợt lạnh, hốc mắt không khỏi có chút phím hồng. Tôi đi gọi điện thoại một chút, cô thấp giọng cùng Hứa Nham nói một tiếng, liền đi ra bên ngoài, nấp trong một góc. Ánh mắt lo lắng của Hứa Nham, vẫn luôn đuổi theo cô. Đầu tiên là gọi điện thoại tới Tổng thống phủ, cô nói người hầu kêu quản gia tới nghe điện thoại. Hạ tiểu thư, quản gia, phiền ông đem trong nhà toàn bộ đều tiêu độc một lần. Đặc biệt là phòng tiểu thiếu gia cùng Tổng thống tiên sinh, một góc cũng không được qua loa, cô ếch thanh nói. Làm sao vậy, Hạ tiểu thư, quản gia lo lắng hỏi. Hạ Thiên Tinh sợ cùng quản gia nói làm hai người kia biết rồi lo lắng, chỉ nói. Ông chiếu theo tôi nói làm đi, nhất định phải nhớ rõ, mỗi góc đều không được buông tha. Tôi còn có cuộc điện thoại khác, trước nói đến đây thôi. Dứt lời, không đợi quản gia nói thêm cái gì nữa, cô liền cúp điện thoại. Trầm ngâm một hồi, ngón tay cô dừng ở trên màn hình điện thoại. Nhìn bốn chữ ông xã tương lai, chóp mũi càng chua xót đến lợi hại. Thật sự, thực lo lắng anh. Cuối cùng cô nhịn không được nhấn gọi, kỳ thật cũng không có ôm bất kỳ hy vọng anh sẽ tiếp. Anh bận rộn như vậy, chính là, lúc này đây, sau 3 tiếng vang, di động liên tiếp. Anh không nói chuyện trước nhưng chỉ cần nghe tiếng hít thở, Hạ Thiên Tinh cũng biết là anh. Cô an tĩnh nghe, bất giác chóp mũi cay cay, không biết nói gì. Làm sao vậy, cuối cùng, rốt cuộc vẫn là anh mở miệng trước, anh luôn luôn cẩn thận, mơ hồ cảm thấy hô hấp của cô trầm trọng đến có chút không thích hợp. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên rất muốn nghe tiếng anh một chút, biết anh vẫn khỏe, liền tốt rồi. Không có việc gì thật sao? Anh hồ nghi, chính là muốn hỏi một chút thân thể anh không có việc gì đi. Hạ Thiên Tinh nói, có phát sốt hay này đó bệnh trạng sao? Choáng váng đầu không? Anh hiểu được, đứng ở tầng cao nhất của cung điện Bạch Vũ quan sát quốc gia của anh, nghe giọng nói tràn ngập ôn nhu cùng quan tâm, chỉ cảm thấy hết thảy dường như đều rất tốt đẹp. Đang lo lắng cho anh. Vâng, là đang lo lắng cho anh. Không nghĩ tới cô gần như là lập tức trả lời. Hơn nữa, còn trịnh trọng bổ sung một câu. Vẫn luôn rất lo lắng, anh đột nhiên cảm thấy cảnh thu tiêu điều ngoài cửa sổ dần dần đều trở nên rất đẹp. Yên tâm đi, anh không có việc gì. Lại trả lời cô, giọng nói cũng ấm hơn so với ngày thường nhiều lần. Em cũng không được có việc, rõ chưa? Hạ Thiên Tinh câu môi cười cười, khóe mắt có nhàn nhạt lệ quang. Được, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Anh thật sự bận quá, Lãnh Phi gõ cửa gọi tới, nhắc nhở hành trình kế tiếp. Hạ Thiên Tinh ở bên này nghe được hiểu chuyện nói. Kìa em không quấy dậy anh công tác, anh cứ đi đi. Cô muốn cho ngữ khí của mình nghe tiêu sái một chút, chính là không tự giác kéo cao lên âm điệu, lại trực tiếp bán đứng đáy lòng cô lúc này. Nếu cô thật sự cảm nhiễm, lần sau để nghe được giọng anh, sẽ là khi nào? Lại nói nếu xui xẻo, thậm chí cơ hội lại một lần nữa nghe được giọng của anh cũng không bao giờ có. Được, anh nói, em cúp máy trước đi. Vâng, thanh âm của cô càng thêm ảm đạm, tạm dừng một lát, rốt cuộc vẫn phải ấn ngắt điện thoại. Từ từ, tiếng nói của anh lại lần nữa truyền đến, hô hấp của cô căng thẳng, cơ hồ là lập tức đem. Góc truyện audio.com, điện thoại ấn đến bên tai, làm sao vậy? Lần trước em nói sẽ tự mình xuống bếp nấu cho anh một bữa cơm thật đặc biệt. Nhớ không? Cô đương nhiên nhớ rõ. Chỉ là, lúc đấy anh không phải tỏ vẻ cự tuyệt sao? Liền tối nay đi, anh sẽ tận lực trở về sớm một chút. Bạch Dạ Kình không cho cô cơ hội phản đối, ngữ khí trước sau như một bá đạo. Hạ Thiên Tinh còn dám phóng bồ câu cho anh, em thử xem. Chính là, mặc kệ cô muốn nói cái gì, bên kia anh trực tiếp bang, một cái liền tắt điện thoại. Cô nhìn chằm chằm màn hình thầm nghĩ cô có khi nào thả bồ câu cho anh đâu. Lần trước rõ ràng chính mình không phải phải nấu cơm cho anh à. Từ từ, này không phải trọng điểm là cô đêm nay thật sự không có biện pháp trở về. Hạ Thiên Tinh đem điện thoại gọi lại, muốn cùng anh nói đổi thời gian, chính là gọi cuộc điện thoại này lại không có ai nhận. Cô có chút ngượng ngùng, cầm điện thoại dựa vào trên tường. Liền hiện tại đã có thể tưởng tượng ra tới, bộ dáng anh giận đến tím mặt nếu cô không về. Thiên Tinh, Hứa Nham lại đây, trong tay cầm theo bao lớn bao nhỏ đủ các loại thuốc. Cô đem điện thoại thu hồi, bác sĩ nói chúng ta có thể đi rồi. Hứa Nham đem thuốc đưa cho cô, em cầm một chút. Cô đem thuốc ngoan ngoãn xách đi, vừa mới chuẩn bị cùng anh nói cảm ơn, anh đã lại lần nữa đem cô bế lên. Hứa Nham, em đều đã suy yếu thành như vậy, không cần lộn xộn, chừa chút thể lực đi. Hứa Nham nói, bác sĩ nói, tất cả thuốc này cứ uống đi, có lẽ sốt một lát liền lui. nếu là hạ sốt liền không phải cảm nhiễm WIS. Em yên tâm, khẳng định không có việc gì. Hạ Thiên Tinh biết anh là đang an ủi chính mình, không nghĩ làm anh thêm lo lắng, cũng chỉ tươi cười nói, vâng, nhất định không có việc gì. Có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, thời điểm Hứa Nham đem cô ôm đến trên xe anh, cô thế nhưng đã hôn mê qua. An Tĩnh nằm ở trong lồng ngực anh, bởi vì phát sốt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thoạt nhìn giống như một đứa nhỏ. Hứa Nham đứng ở chỗ đó, cúi người ngắm nhìn cô trong lồng ngực, nhớ tới quá khứ bọn họ đã từng có. Nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, còn có một ngày như vậy cô sẽ còn ở gần chính mình như vậy. Đột nhiên liền hy vọng, thời gian vĩnh viễn dừng hình tại một khắc này mà cô, vĩnh viễn đều ở trong lòng ngực của mình. Cho dù là thật sự sinh bệnh, anh cũng cam nguyện cứ như vậy chiếu cố cô cả đời. Thời điểm Hạ Thiên Tinh tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một căn phòng xa lạ, mà cô giờ này khắc này cũng đang nằm ở trên một chiếc giường xa lạ. Chính mình đây là đang ở đâu? Cô mơ mơ màng màng, nửa chống chính mình, miễn cưỡng ngồi dậy. Trên người, chợt lạnh chợt nóng. Cô thực nỗ lực hồi tưởng, nhớ tới chính mình ở bệnh viện làm kiểm tra, nhớ tới sau lại gặp gỡ Hứa Nham. Lúc sau, liền không còn có các ký ức khác. Em tỉnh, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hứa Nham bưng ly nước ấm tiến vào, ngồi xuống mép giường, đem thuốc uống xong lại tiếp tục ngủ một lát đi. Thanh âm của anh thực ôn nhu, cô cuối cùng cũng thanh tỉnh một ít, em như thế nào lại ở nơi này? Em ngủ rồi, anh cũng không biết nên đem em đưa đi nơi nào, đành phải đem em tạm thời mang tới nơi này của anh. Anh vừa nói như vậy cô mới nhớ tới, chính mình lúc này thật sự cũng không còn chỗ nào để đi. Phủ Tổng thống trong lúc bệnh tình chưa xác định được tạm thời khẳng định là không thể trở về. Đến nỗi phòng ở trước kia cô đã sớm. gocchuyenaudio.com Chà, tôi ở khách sạn đây là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ đến, cô xốc chăn, muốn xuống giường. Chính là, hai chân mới chạm xuống đất cả người đã hư nhuyễn đến chảy xuống trên mặt đất không đứng lên nổi. Hứa Nham đau lòng, đem cô từ trên mặt đất bế lên, một lần nữa thả lại trên giường. Bộ dáng của em bây giờ chính mình không thể tự xoay sở được. Tạm thời nơi nào cũng đừng đi, trước tiên ở nơi này đi. Hạ Thiên Tinh theo bản năng muốn cự tuyệt, lấy quan hệ hiện giờ của cô cùng Hứa Nham tốt nhất nên cách xa đối với Phương một chút, càng xa càng tốt. Cách Trương.